Nam thần và mèo của anh ấy. Chương 28, nhiệm vụ thứ 15. 1. Góc truyện audio.com. Chứng cứ chê y mạng vô cùng xác thực, đương nhiên cũng không bài trừ có thể là bị bịa đặt, nhưng vì lý do an toàn, Trần Bân cảm thấy vẫn cần phải hỏi rõ ràng mới dễ làm quan hệ xã hội. Lục Ly cúi đầu nhìn Nguyễn Nguyễn ở bên cạnh mình, khẽ gật đầu, có. Trần Bân kinh ngạc liếc nhìn Nguyễn Nguyễn một hồi sau đó lại nhìn anh, tại sao tôi lại không biết? Anh ta cũng không phải là chưa ôm qua Nguyễn Nguyễn, tại sao cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua chấm đen chê y đuôi Nguyễn Nguyễn? Lục Ly dừng một chút ôm mèo ở chê y người mình, lật cái đuôi của Nguyễn Nguyễn cho Trần Bân nhìn, ở phía dưới lông màu trắng, sau khi vén ra lông bạch nhung kia, phía dưới quả thật có một cái chấm đen. Không tính là quá rõ ràng, nhưng sau khi xem, liền sẽ không quên. Thật sự có, cái này cũng là Lục Ly phát hiện không lâu, lúc ấy còn cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng qua anh nhìn những tin tức chê y mạng đó, nhíu chặt chân mày. Chủ Weibo kia, làm sao lại biết rõ ràng như vậy, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Mèo là cậu nhặt, đây là sự thật mà lúc trước mèo có chủ nhân hay không, cậu cũng không rõ ràng lắm. Lục Ly hơi ngừng lại, trầm mặc. Weibo ái miêu hề hề, vẫn đang không ngừng truyền phát, phía dưới Weibo của Lục Ly, cũng xuất hiện rất nhiều tin nhắn, đủ loại kiểu dáng, yêu cầu Lục Ly cho một câu trả lời hợp lý. Trần Bân lúc này cũng rất sốt ruột, anh ta nghĩ nghĩ nói, tôi để cho phòng làm việc lên thanh minh trước, ổn định cảm xúc của những người chê y mạng. Không cần, Lục Ly mím môi nói, ngày mai tổ chức một cuộc họp báo. À, Trần Bân nhíu mày, không cần thiết chứ, Lục Ly cong cong khóe. Môi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quyết định chê y mạng thảo luận không có ý tứ gì, nếu người nọ dám phát biểu ngôn luận như vậy, tất nhiên sẽ có dũng khí tới hiện trường rằng co, còn Nguyễn Nguyễn rốt cuộc có phải là mèo của cô ta hay không, ngày mai rốt cuộc sẽ thấy rõ. Nghe vậy, Trần Bân trầm ngâm một chút gật gật đầu, được vậy phòng làm việc bây giờ sẽ phát Weibo, nói một chút về cuộc họp báo ngày mai. Hơi dừng một chút, Lục Ly nói, thuận tiện tìm bác sĩ thú y tới. Người bác sĩ đã chữa trị cho Nguyễn Nguyễn. Đúng vậy, hồ sơ bệnh lý cũng mang theo. Được, Trần Bân cúi đầu nhìn Nguyễn Nguyễn vẫn luôn ngửa đầu nhìn hai người, duỗi tay sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói, mày là mèo hoang đúng không? Nguyễn Nguyễn, cậu đợi lát nữa nhớ cũng đăng một cái Weibo, không giải thích nhưng ít ra cũng phải ổn định. Fan của cậu, đã biết, Trần Bân đi rồi, Lục Ly duỗi tay vuốt ve đầu Nguyễn Nguyễn, đột nhiên nâng Nguyễn Nguyễn lên cao, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô. Mày lúc trước có chủ nhân sao? Nguyễn Nguyễn, nói thật cô không biết. Từ sau khi tỉnh lại, ký ức đó là của cô, còn của mèo lúc trước, Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không có một chút xíu ấn tượng. Mà bây giờ, người có thể nhờ giúp đỡ chỉ có hệ thống. Hệ thống, mi có ở đó hay không? Có, sau khi hệ thống lên tiếng, liền rơi vào trầm mặc. Ta có phải là mèo hoang hay không? Chủ nhân lúc trước của ta là ái miêu hề hề sao? Hệ thống dừng một chút, giọng có chút nặng nề, không thể nói. Nguyễn Nguyễn, vì cái gì chứ, thân phận của ta cũng không thể nói cho ta. Chấm, hệ thống bất đắc dĩ, thân phận của cô chính là Nguyễn Nguyễn mà. Nguyễn Nguyễn cạn lời, nhưng lúc trước khi ta là mèo thì sao, hệ thống, vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc không nói gì. Vì sao không thể nói cho ta? Chấm, Nguyễn Nguyễn vẫn còn không thuận theo hỏi, hệ thống chết tiệt mi nói lời nào đi chứ, ta không thể để nam thần bị người khác oan uổng như vậy được, hơn nữa không phải mi nói người đầu tiên xoa đầu ta phải cùng người đó về nhà sao? Nguyễn Nguyễn dừng một chút, nháy mắt cảm thấy đầu óc chính mình đặc biệt thanh tỉnh, cho nên ý của điều này là ta không có ai nuôi, có đúng không? Hệ thống vẫn tiếp tục trầm mặc. Nguyễn Nguyễn tức giận đến dẫm dẫm chân, mi rốt cuộc nói hay không hả? Cô sốt ruột tới sắp khóc rồi. Ngày thường Lục Ly đối với cô rất tốt, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Lục Ly nháo một chút cáu kỉnh một chút, nhưng kia đều là giả bộ. Nguyễn Nguyễn rất thích Lục Ly, không muốn để anh chịu một chút ủy khuất, huống chi là loại chuyện bây giờ. Mi rốt cuộc nói hay không? Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, mới nói cho cô cũng có thể, nhưng phải trả giá đại giới. Cái gì đại giới? Hệ thống hơi ngừng, thấp giọng nói, điểm tích lũy trước kia của cô, phải trừ 10 điểm. Có thể, không thành vấn đề. Nguyễn Nguyễn không chút suy nghĩ đáp ứng, cái này có khó khăn gì, chỉ là làm nhiều thêm mấy nhiệm vụ mà thôi, trễ mấy ngày biến trở về người mà thôi. Cô cũng không có quan hệ gì, chỉ cần Lục Ly không có việc gì là tốt rồi. Hệ thống nghẹn nghẹn, cô liền sảng cao a sắc yêu ta đồng ý như vậy. Lúc trước không phải vẫn luôn lẩm bẩm muốn nhanh chóng biến trở về thành người sao? Nguyễn Nguyễn không thèm để ý vẫy vẫy tay, so sánh với danh dự của nam thần, hoãn mấy ngày biến trở về thành người cũng không có quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là bởi vì chuyện này liên lụy tới chê y người mình, cho nên Nguyễn Nguyễn gấp không chờ nổi muốn biết đáp án, muốn Lục Ly an lòng. Không phải, ừ, Nguyễn Nguyễn cả kinh, nhanh chóng hỏi đến, ta đây thật sự là mèo hoang. Xem như vậy, nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nhíu mày, cái gì gọi là xem như vậy? Hệ thống giải thích cho cô, dù sao không phải là người khác nuôi mèo là đủ rồi. Ồ ồ tốt, chấm đen chê y đuôi của cô không phải cũng quên đi tại sao lại có chứ? Nguyễn Nguyễn, cô thật đúng là quên mất. Hệ thống cạn lời, nhắc nhở cô, đó là ngày đầu tiên cô tỉnh lại, lúc thần trí không rõ, vừa đúng nằm chê y tàn thuốc cho nên bị bỏng như vậy. Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện này. Đúng nha, ta tại sao lại quên mất nhỉ? Chủ yếu là lúc ấy mới vừa tỉnh lại, quả thật có chút khó có thể tiếp. Thu chính mình từ một người lại biến thành một con mèo cho nên đối với mấy chuyện bên cạnh đều không chú ý, ừ chính là như vậy. Ta đây đã biết, đúng rồi có nhiệm vụ mới không? Hệ thống, còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Nguyễn liền tiếp tục nói, chủ yếu là vừa mới trừ mất 10 điểm, như thế nào cũng muốn nỗ lực kiếm trở về. Hệ thống tiếp tục, đúng rồi, điểm tắm rửa của Tami có phải quên nói không? 5 điểm, Nguyễn Nguyễn trầm mặc, sao lại ít như vậy? Hệ thống, thôi thôi, Mi nói cho ta nhiệm vụ mới đi, chắc là có chứ. Một lát sau, hệ thống thở dài nói có, là gì, ánh mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, chờ mong, hôn lòng bàn tay của Lục Ly, 2 điểm, được, hệ thống, đây chắc là lần đầu tiên tuyên bố nhiệm vụ mà cô không hỏi bất cứ chuyện gì cũng không có dãy dụa đấy. Nguyễn Nguyễn vui mừng hớn hở, tiếp nhận nhiệm vụ mới, ta đi đây, đi thôi. Sau khi cùng hệ thống nói chuyện xong, Nguyễn Nguyễn nhìn về phía trước, Lục Ly đã không còn nhìn mình. Lục Ly còn đang nhìn chằm chằm vào máy tính, vẻ mặt chuyên chú. Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ, trực tiếp bước từng bước nhỏ đạp lên đùi Lục Ly. Lục Ly cúi đầu liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng trấn an cô. Ái miêu hề hề, là chủ nhân trước kia của mày sao? Nguyễn Nguyễn, meo meo, nghe vậy, đôi mắt Lục Ly sáng lên, kinh hỉ rõ ràng hiện ở trong mắt thật sự. Mèo, Nguyễn Nguyễn không quên, lúc trước Lục Ly ước định với mình. Đúng thì kêu một tiếng, không phải thì kêu hai tiếng. Lục Ly hơi ngừng lại cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, thấp giọng nói, ta liền biết mày chỉ là mèo của ta, đúng không? Mèo, đương nhiên đúng, Nguyễn Nguyễn cũng chỉ muốn làm mèo, của Lục Ly, còn người khác nói thật hoàn toàn không có một chút hứng thú gì. Lục Ly duỗi tay nhẹ xoa đầu cô, trấn an cảm xúc bất an của Nguyễn Nguyễn, yên tâm, chỉ cần mày không phải là mèo của cô ta, ta liền không để người khác cướp đi mày. Lục Ly hơi dừng lại, ở trong lòng âm thầm nghĩ, cho dù là vậy, đối với chủ nhân lâu như vậy cũng không tìm mèo của mình, anh cũng sẽ không khách khí. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng kêu một tiếng, meo, cô vươn đầu an vị ở chê y đùi Lục Ly nhìn Lục Ly gõ chữ. Chê y màn hình máy tính là giao diện Weibo, mới vừa lên, phòng làm việc của Lục Ly liền thanh minh. Thành minh rất đơn giản, đại khái ý chính là mèo đúng là lúc quay game show nhặt được, lúc ấy còn hỏi ý kiến tất cả các nhà ở chung quanh, sau đó mèo vẫn luôn đi theo Lục Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể là tạm thời mèo về nhà nuôi, sau đó còn cố ý đăng ký qua cho mèo. Còn ngôn luận của ái miêu hề hề, phòng làm việc của Lục Ly tỏ vẻ cũng không quá đồng ý, cũng mời ngày mai tới cuộc họp báo, đến lúc đó hy vọng có thể nói rõ ràng toàn bộ chuyện này. Lời nói của phòng làm việc nhìn qua đặc biệt ôn hòa, nhưng những người thâm ý mới có thể xem hiểu được con mèo này, Lục Ly kiên định cũng không phải là mèo của ái miêu hề hề. Nếu không, cũng sẽ không có dũng khí lớn như vậy, dám đảm đương truyền thông phóng viên cùng fan quang minh chính đại cử hành cuộc họp báo như vậy. Vừa phát ra, liền có không ít võng hữu tích cực bình luận. Sau khi Lục Ly xem qua, liền đăng lên Weibo của mình. Lục Ly V, nhằm vào buổi tối đăng Weibo, nói một chút. Mèo đúng thật là tôi nhặt được, nhưng có phải là của chủ Weibo kia hay không, còn chờ phải kiểm tra thực hư, nhưng, mắng tôi có thể, nhưng... Không thể mắng mèo, cảm ơn, nó cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể nhận làm chủ nhân, mèo cũng giống người, cũng có năng lực nhận thức của chính mình. Cuối cùng, cuộc họp báo ngày mai, hoan nghênh các giới truyền thông đã đến. Weibo Lục Ly vừa đăng lên, liền có rất nhiều võng hữu ở dưới tích cực nhắn lại. Tin tưởng anh không phải là người như vậy, Lục Y mỗi năm đều giúp đỡ những vùng núi nghèo khó, nam thần không phải người sẽ đoạt mèo của người khác. Tuy rằng tôi có thể lý giải, nhưng tôi muốn biết vì sao lại muốn nhặt mèo về nhà, anh mua cũng có thể mua nổi mà. Đối với việc giải thích này, chỉ muốn ha ha ha ha ha ha. Quan hệ xã hội quá kém, Lục Ly nên đổi đoàn đổi. Tin tưởng nhân phẩm của anh, ngày mai sẽ gặp, Lục Ly đi tìm chết đi. Lục Ly nhìn những bình luận kia không ngừng nhắn, chê y mặt không có. Một chút cảm xúc gì, ngược lại là Nguyễn Nguyễn, nhìn những bình luận của anti-fan nhắn đến mức sắp tức chết. Điện thoại vang lên, Lục Ly nhìn ấn nhận, alo, không có việc gì. Trần Bân nói, cậu đừng quá để ý người chê y mạng nói gì. Nghe vậy, Lục Ly bật cười, anh thấy tôi sẽ để ý sao? Sẽ không, Trần Bân thành thật trả lời, đêm nay cùng Nguyễn Nguyễn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đánh một trận đấu ác liệt. Ừ, bác sĩ bên kia đã liên hệ được chưa? Được rồi, vậy không có vấn đề gì, buổi sáng ngày mai tới đón tôi. Được, sau khi cúp điện thoại, Lục Ly liền nhìn máy tính hồi lâu, suy nghĩ một chút, duỗi tay chuẩn bị đóng máy tính lại. Nguyễn Nguyễn cho rằng Lục Ly muốn tiếp tục xem Weibo, khi nhìn thấy tay Lục Ly di chuyển con chuột cô không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy lên chê y máy tính. Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Lục Ly, Nguyễn Nguyễn cúi đầu cọ cọ mu bàn tay anh, rồi sau đó dùng móng vuốt lật tay Lục Ly lên. Lòng bàn tay đối mặt với chính mình, Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn Lục Ly một cái, cúi đầu nhẹ nhàng lại gần, vươn đầu lưỡi chạm vào lòng bàn tay anh, lòng bàn tay Lục Ly căng thẳng, xúc cảm tê dại, giống như trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trước từng có người nói qua, mười ngón tay liền tâm. Lục Ly cảm thấy, thật ra chỉ cần là tay có cái gì chạm vào, giống như có thể chạy thẳng tới tim. Sau khi L yêu ta xong, Nguyễn Nguyễn nâng đầu lên nhìn anh, lại lần nữa cúi đầu trực tiếp hôn xuống. Cô dùng phương thức như vậy an ủi Lục Ly. Cách chương.